Quan trọng nhất là, hai tỷ muội sinh đôi, vào năm 16 tuổi lại thông cáo với thần vực, hai tỷ muội muốn gả cho cùng một người. Người này nhất định phải thiên tư vượt qua Hoàn Nhan Như Ngọc, trí tuệ cao hơn Hoàn Nhan Nhược Thủy. Mấy năm trước, hai tỷ muội song sinh đã được vô số thiếu gia thân phận tôn quý coi trọng. Nhưng sau khi các nàng truyền lời ra ngoài, các thiếu gia gia tộc siêu cấp thần vực ngừng chiến tranh. Phóng tầm mắt ra khắp thần vực, thật sự không có tuyệt thế anh tài nào có thiên tư vượt qua được Hoàn Nhan Như Ngọc, trí tuệ tạo lực ép được Hoàn Nhan Nhược Thủy. Tiêu Lãng không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy tuyệt sắc đến mức nào. Ngược lại trong lòng hắn chỉ âm thầm nhớ kỹ ân tình này của Hoàn Nhan Nhược Thủy. Cho dù có khả năng nàng hoàn toàn không lưu ý đến điều này. Sở dĩ hắn từ chối lời mời chào của Hoàn Nhan Nhược Thủy, một là hắn thật sự không có thói quen làm hạ nhân của người ta, hai là tất nhiên không muốn phát triển tại thần vực, xong xuôi sự sau khi hắn lập tức sẽ trở lại Thiên Châu. Tuy thần vực phồn hoa và mênh mông, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định lưu lại. Tiêu Lãng nhanh chóng khống chế phi vân bàn bay. Mãi đến nửa tháng sau vẫn không thấy có bất kỳ truy binh nào, mọi người hoàn toàn yên tâm tu luyện. Chỉ có Tiểu Đao còn có chút bất bình, vẫn lẩm bẩm có cơ hội gặp phải đám người Lăng Đế, hắn nhất định phải ngàn đao băm thây bọn họ. Thật ra Tiêu Lãng hoàn toàn không có khúc mắc gì, trái lại tâm tình hoàn toàn thả lỏng. Ban đầu, đám người Lăng Đế theo chính là tai họa ngầm. Tiêu Lãng dẫn bọn họ đi cùng, chính là muốn Thiên Châu có thêm một chút hy vọng quật khởi. Sau khi đến thần vực, hắn cũng sẽ để bọn họ mỗi người đi một ngả. Giờ phút này hắn càng không quan tâm tới sinh tử của bọn họ. Đương nhiên, khi có cơ hội hắn tuyệt đối, gocchuyenaudio.com, sẽ không nương tay. Tiêu Lãng chuyển quyền khống chế phi vân bàn cho Ma Thanh Thanh, chuẩn bị bế quan tu luyện. Tuy rằng hắn còn chưa thể ngưng tụ thần thể, nhưng hấp thu linh khí hỗn loạn có thể làm cho năng lượng Kim Châu trong hơn 1.000 huyệt đạo trở nên mạnh mẽ, thực lực cũng sẽ cường đại theo. Sau khi Ma Thanh Thanh tiếp nhận quyền khống chế, lông mày nhíu lại nói. Thanh diệu thạch trên phi vân bàn này sắp hết, người có thanh diệu thạch không? Lần trước tại Hắc Nhật Thành mua thanh diệu thạch còn chưa giao dịch thành công đã bị thiếu gia Hắc Dương cắt ngang. Mắt Tiêu Lãng xoay chuyển một cái, lập tức lấy ra một đống lớn những chiếc nhẫn không gian. Đó là những chiếc nhẫn không gian lần trước cướp đoạt trắng của thủ hạ Bạch Ma Tử. Phải đến mấy chục cái, hai người cứng rắn phá hỏng lực lượng tinh thần trong nhẫn không gian, lấy tất cả đồ bên trong ra. Thoáng cái, mắt Ma Thanh Thanh liền sáng lên, kinh ngạc kêu lên. Wow, đoàn hải tặc này thật giàu, lại có nhiều tử thánh thạch như vậy. Hai người chỉ lấy ra một nửa số nhẫn không gian, lại phát hiện bên trong có rất nhiều thần binh thần giáp các loại. Tử thánh thạch cửu đẳng ít nhất cũng phải mấy ngàn viên. Cuối cùng sau khi kiểm tra xong tất cả nhẫn không gian, tử thánh thạch tăng lên đến 12.000 viên. Thanh diệu thạch và chiến giáp thần binh đại thần các hình cũng không ít. Cách chương.